Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Từ Đan hơi ngại, nhưng sau khi quen dần, cô ấy cũng thoải mái hơn. Thêm vào đó, đồ ăn ở đây rất ngon. Cô ấy không kìm lòng được mà ăn nhiều hơn. Từ Đan khen ngợi, cảm ơn dì Tô và tiểu ý đã chiêu đãi. Đồ ăn ở đây ngon quá. Còn hơi tiếc sao lúc trước lại không đến đây. Tô Nhân thấy cô ấy thích nên cũng cười nói. Thích thì cứ đến thường xuyên. Đừng khách sáo. Con và tiểu ý giờ cũng là bạn bè rồi. Cứ coi đây như nhà mình. Tô ý cũng mỉm cười gật đầu. Lâm Hạo Nam thấy hai người không trêu chọc mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì ngại C, H, E, T mất. Lúc trước lý do anh nói không đến được là vì sợ đông người. Ngại ngùng, nhưng sau khi đến đây, anh thấy mọi người đều rất thoải mái. Ngay cả Lâm Trạch Tây cũng chỉ trêu chọc vài câu rồi thôi. Nghĩ vậy, Lâm Hạo Nam mừng thầm vì mình đã đến. Ăn cơm xong, mọi người đều nói muốn đến xưởng thực phẩm xem một chút cho yên tâm. Mọi người đều bận rộn, cuối cùng chỉ còn lại hai người trẻ tuổi Lâm Hạo Nam và Tử Đan. Lâm Hạo Nam không nói gì, định cùng mọi người đến xưởng thực phẩm giúp đỡ. Tô Ý cười từ chối. Anh hai, anh chưa từng đến đó nên không biết làm gì đâu. Thôi khỏi đi, Lâm Hạo Nam không đồng ý. Anh giúp mọi người bê vác đồ đạc cũng được. Tô Nhân từ chối. Thôi khỏi. Bê vác đồ đạc cũng phải có kỹ thuật. Bê lung tung sẽ phiền phức. Con đừng đến đó gây rối. Lâm Trạch Tây cũng phụ họa. Đúng đấy, anh cũng lớn rồi. Sao không tự sắp xếp thời gian cho mình? Không có việc gì thì đi xem phim cho khuây khỏa cũng được. Lâm Hạo Nam hiểu ra. Mọi người đang âm thầm tạo cơ hội cho mình. Nhưng trước mặt mọi người, bảo anh mời một cô gái đi xem phim. Anh không dám làm, DT vầm lặng một lát, anh ta quay sang Tử Đan. Vì mọi người đều bận, nên để anh lái xe đưa em về nhé. Tử Đan cũng đang định về, thấy anh ta đề nghị đưa về thì đồng ý, vậy phiền anh rồi. Trước mặt mọi người, Lâm Hạo Nam không tiện nói gì, nhưng khi ra ngoài, anh lại khác. Lâm Hạo Nam suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi Từ Đan. Chiều nay em có bận gì không? Từ Đan không ngờ anh lại đột ngột hỏi như vậy, bỗng chốc trở nên ngại ngùng. Không, không bận gì cả, hay là chúng ta đi xem phim nhé? Lần trước chưa xem được, coi như là bù lại. Từ Đan do dự một chút rồi gật đầu. Cũng được, Lâm Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm. Gần đây có một rạp chiếu phim, chúng ta đi bộ nhé. Đi bộ cũng được, vừa nãy em ăn hơi no. Hai người bàn bạc xong thì rời khỏi xe, đi bộ. Sau khi hai người đi khuất, mọi người mới lén lút quan sát, thấy hai người rõ ràng đã định lên xe, nhưng lại đột nhiên quay đầu đi bộ. Tô Ý ngạc nhiên, anh hai định đưa chị Từ Đan đi xem phim sao? Lâm Trạch Tây tặc lưỡi. Chắc là vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy anh hai chủ động như vậy. Có vẻ như anh ấy thật sự có ý với cô gái đó. Nếu không đã không đột nhiên quay về, Tô Nhân miệng thì trách Lâm Trạch Tây đừng nói linh tinh. Nhưng trong lòng lại vui mừng. Ngay sau đó, Lâm Trạch Tây lại có phát hiện mới. Hai người đó đi cách xa nhau quá, anh hai bước dài quá. Ai không biết còn tưởng hai người đang làm nhiệm vụ bí mật gì đấy. Tô Nhân vội vàng đi tới xem. Cũng bật cười. Thôi được rồi. Đi làm việc của con đi. Bên kia, Lâm Hạo Nam đi trước một đoạn. Quay đầu lại thì thấy Từ Đan bị bỏ lại phía sau. Anh bước chậm lại. Cuối cùng, anh cố tình dừng lại ở một quán tạp hóa ven đường. Hỏi cô ấy có muốn ăn kem không? Lúc này, trời đang nắng gắt, Từ Đan cũng hơi nóng nên không khách sáo. Lâm Hạo Nam trả tiền rồi hỏi tiếp. Em có muốn ăn gì khác không? Mua một ít để lát nữa xem phim ăn. Từ Đan đương nhiên là ngại ngùng. Em ăn gì cũng được. Bình thường lúc anh xem phim thì thích ăn gì? Cách chương.